Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Nhận Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của truyện Tu Tiên Đại Đạo. Tập số 96, bây giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Tây Hải. Thi thể trên mặt biển đã không thì chỉ giới hạn ở các loại hải sản, cũng đã bắt đầu xuất hiện thi thể các loài động vật trở thành một món thập cẩm. Thực hiện theo nguyên tắc binh đối binh, tướng đối tướng. Thái Hoa đạo nhân đấu pháp với Giao Vương đánh tới phó phân biệt thắng bại. Hai bên đều có cảnh giới Đại La Kim Tiên, đấu pháp bọn họ là ngoạn mục và nguy hiểm nhất. Không thể chỉ giới hạn trên mặt biển mà còn trong khoảng không, đánh tới nổi trên đầy mặt sắc. Theo lý thuyết, Thái Hoa đạo quân cầm Thiên Dương kiếm pháp bảo bực này lại thêm ưu thế về thân phận của Ngọc Đế, ở trong Đại La Kim Tiên cũng được coi là cường giả. Đối phó chỉ là một đầu ác sao, hẳn phải tạo thành điêu luyện mới đúng, nhưng tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Pháp bảo Giao Vương này cũng không phải dạng vừa, là một thanh đoản đao màu đen, tiên thiên, linh bảo trung phẩm không nói. Lúc này quanh thân nó lôi đựng một cái cờ xí tung bay theo gió, lại cũng là một thanh tiên thiên linh bảo. Cờ xí theo gió mở động, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tiết tấu song song trong sóng biển, thế mà hoàn toàn tuân theo cờ xí rung động. Có cái cờ xí này, uy lực của nước màu đen Giao Vương phun ra đâu chỉ tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có thể sử dụng tạo sóng gió để hình dung. Đối thủ của Tiêu Thừa Phong là một con kim mao sư vương, Diệp Lưu Vân thì là một con hùng tinh to lớn, to lông màu trắng. Ngao Thành và một giao nhân khác đối phó, phất bất vân thắng bại. Hai bên đều biến thành nguyên hình, một dòng một dao vặn vẹo, chiến đấu điên cuồng trong biển. Sức chiến đấu của Niếp Niếp cũng rất kinh người, nàng ta cố gắng tránh đi khu vực cao thủ giao chiến, hòa mình vào chiến trường của những vị thành viên. Cũng không phải sử dụng pháp thuật, mà là một chiêu thức đều ẩn chứa uy lực cực mạnh, ngay cả yêu quái cũng không dám cứng đối cứng. Cũng may, nàng ta còn chưa thành tiên, bởi huyện kinh diễm tới đâu, ở bên trong loại chiến trường này cũng sẽ không khiến đại lão để ý tới. Thực sự là một trận chiến đấu gian khổ. Lý Niệm Phàm ở một bên quan sát chiến đấu, thấy được rõ ràng nhất, không thể không lắc đầu than nhẹ một tiếng. Dự định của Ngọc Đế rõ ràng sắp thất bại rồi. Trong tình hình này, đã rất rõ ràng, mối họa Tây Hải càng giống như là một mồi nhử, sớm chuẩn bị xong, chờ Thiên Cung tới thảo phạt nơi này. Đối phương chuẩn bị tốt thực sự là quá đầy đủ, không chỉ chuẩn bị hải sản đứng thành hàng, mà ngay cả thịt rừng cũng đứng đội. Cái này là trực tiếp giải thích vấn đề. Yêu tộc trên đất dưới biển câu kết với nhau. Mấu chốt nhất chính là đánh cho tới bây giờ, át chủ bài phe mình đã ra hết. Tuy nhiên đám ác giao này còn ẩn tàng thực lực hay không, thì không ai biết. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, đánh càng lâu thì rõ ràng càng bất lợi cho Thiên Cung. Sư tử con, da dày thịt béo, xem ra thật là biết chịu đánh. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong khẽ híp một cái, ánh kiếm quanh thân như cầu vồng bắn ra ngàn vạn phi kiếm, bao phủ lấy kim mao sư vương. Tuy nhiên, trên đầu sư tử vương có một chiếc vòng tròn bằng vàng trên đầu, lại là một trí bảo hậu thiên phòng ngự. Nó bao phủ cả người nó, tạo thành ánh vàng chớp động bảo vệ ánh sáng, chặn lại tất cả những kiếm khí bên ngoài, và lực lượng phòng thủ cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Vẻ mặt Tiêu Thừa Phong bình tĩnh, pháp bảo của hắn quả nhiên không nhiều, khoe cũng không sánh bằng người khác, quả thực là cảm thấy khó giải quyết. Hắn thoáng nhìn qua chuôi Thiên Dương kiếm của Thái Hoa đạo quân, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hai tay bỗng nhiên vạch một cái, trường kiếm lập tức hóa thành ngàn vạn, như là châu chấu bắn về phía Kim Mao sư tử vương mà đi, trở thành hành động. Sau đó thì hét lớn một tiếng, Thái Hoa đạo quân, mượn kiếm dùng lát. Thái Hoa đạo quân không nói gì, tuy nhiên Thiên Dương kiếm đột nhiên rung động, chấn nở đoạn màu đen, sau đó biến thành ánh sáng vàng, trong nháy mắt bay tới trước mặt Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong cũng không dám thờ ơ, nắm chặt chuôi kiếm Thiên Dương, đôi mắt lập tức ngưng trọng lại, thân thể nhộn nhạo trên không trung mấy lần, kiếm khí bay lên không ngưng tụ thành kiếm hình kim long, sau đó chạm thẳng về phía sư tử vương. Kiếm này giống như núi cao sụp đổ, những nơi đi qua, mặt biển Tây Hải đều bị cắt ra, vô số thủy yêu ở Tây Hải trực tiếp bị chôn vùi, trong nháy mắt đã tới trên đỉnh đầu của sư tử vương. Bát tròn hậu thiên chí bảo tạo thành lồng phòng ngự kia giống như chỉ bài trí cho đẹp, giống như đậu phụ trực tiếp bị bổ ra. Sư tử vương càng là cứng nhắc một trận, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc khiếp sợ, sau đó hóa thành đất cát phiêu tán theo gió. Một đợt thao tác này chẳng qua cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 2 nhịp thở mà thôi. Tiêu Thừa Phong lưu luyến, không rời, trả lại Thiên Dương kiếm, mở miệng nói. Kiếm tốt, nếu như ta có kiếm này, sẽ vô địch khắp thiên hạ. Thái Hoa Đạo Quân trực tiếp nghe thấy lời đó, có sự động chạm nhạy cảm, nhịn không được mở miệng mắng. Lấy thân phận chủ tướng, mệnh lệnh cho người nhậm miệng. Người nói có kiếm này sẽ vô địch khắp thiên hạ. Sao có phải bóng gió việc ta đang là rác rời, không có tư cách dùng thanh kiếm này không? Cách chém gió của người, thậm chí còn tông kích luôn cả quân mình. Soạt. Tuy nhiên còn không đợi Tiêu Thừa Phong buông lòng, bên dưới Tây Hải có một thân ảnh xông lên trời lao thẳng mà tới. Là một con tượng tinh, trong tay cầm búa lớn, thế lực cũng đạt tới cảnh giới thái ấp kim tiên. Nội tâm Lý Niệm Phàm hơi nhảy một cái, khóe mắt lập lè. Không thích hợp, tại sao đối phương muốn che giấu sức chiến đấu của mình? Mục đích duy nhất việc che giấu sức chiến đấu chính là muốn cầm chân đối thủ, và mục đích cầm chân đối thủ là để tiêu hao, sau đó tiêu diệt đối thủ. Có người muốn một lần nữa hành động tiêu diệt thiên binh thiên tướng của Thiên Cung. Thiên Cung vừa trùng kiến, nếu như một đợt chiến lược này tổn thất đi toàn bộ, như vậy Thiên Cung chỉ có một đám quan văn, vậy xem như không người để dùng. Lý Niệm Phàm quyết định thật nhanh vội vàng. Long Nhi, bảo bọn họ rút lui. Được, ca ca. Long Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó đưa tay bấm pháp quyết. Nước biển giống như phối xun bắn vọt mà ra. Một số dòng nước lưu chuyển trong không trung, hình thành bốn chữ lớn to do nước tạo thành. Không ổn, chạy mau. Trong pháp lực lưu chuyển bốn chữ này còn đang chiếu lấp lánh. Cái này tự nhiên là tín hiệu đã được thương lượng trước. Lý Niệm Phàm vì đề phòng bất ngờ có chuyện xảy ra. Thái Hoa Đạo Quân có chút không cam lòng, nhưng sẽ không vi phạm, lập tức bắt đầu tổ chức rút lui. Muốn đi, muộn. Giao Vương phát ra một tiếng cười to cản trở, cờ xí kia bỗng nhiên trôi nổi trên mặt biển, bay phất phới. Xung quanh lập tức đông đảo cột nước phóng lên tận trời. Cột nước cao vút trời, hình thành long thủy, liền nối liền không dứt. Sau đó càng ngày càng nhiều cột nước hiển hiện, hơn nữa từ từ lan rộng mà ra. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái lao tù hình thành từ nước, khóa kín chiến trường lại. Bên trong lao tù hình thành từ nước, sóng nước bắt đầu quay cuồng. Tuy nhiên chỉ là nhắm vào người của doanh địa Thiên Cung, điều này làm cho tất cả mọi người lập tức bó tay bó chân, sức chiến đấu giảm sâu xuống. Đuôi rồng của Ngao Thành quất lên, muốn dẫn động nước biển dưới thân, thì phát hiện khó hơn so với chư kia gấp trăm lần. Những nước biển này, giống như cờ xí kia, đều bị khống chế hoàn toàn. Tiên Thiên Linh bảo, Huyền Nguyên, Khống Thủy Kỳ. Lông mày Thái Hoa Đạo Quân đột nhiên nhíu một cái, trong đôi mắt trầm xuống kinh ngạc. Cờ xí này sao rơi trong tay của người? Cờ xí này tuy rằng không nghịch thiên bằng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, nhưng vẫn là Tiên Thiên Linh bảo thượng phẩm, có năng lực trưởng khống vạn thủy trong thiên hạ. Ngoài đó ra, lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, uy lực có thể nói rất kinh khủng. Giao Vương nở ra nụ cười âm hiểm mở miệng. Đây là đặc biệt chuẩn bị dành cho các người. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Từ khi các người bắt đầu chiếm lĩnh Tây Hải, cũng chính là đã bắt đầu bố cục nơi này rồi. Mục đích là vì hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, sau đó để chúng ta đánh các người. Bây giờ cục diện đã hiểu ra rất rõ ràng, Thái Hoa Đạo Quân tự nhiên cũng nhìn ra được mánh khóe trong đó trầm giọng. Là ai đang tính kế Thiên Cung ta? Thiên Cung các người chính là thứ vốn thuộc về yêu tộc chúng ta, nó vốn là yêu đình của chúng ta. Trong mắt Giao Vương bùng lên ánh sáng, giọng nói lạnh lùng còn mang theo một chút mỉa mai. Lần đại kiếp nạn này nên thay đổi thế giới, một lần nữa lại huy hoàng vốn thuộc với yêu tộc chúng ta. Yêu tộc chúng ta mới là tồn tại ra thống trị cái thế giới này. Yêu đình. Trong chớp mắt, trong đầu Thái Hoa Đạo Quân hiện lên rất nhiều người, đến cùng là ai, còn sống, hơn nữa có thể tính toán Thiên Cung. Chúng tiểu nhân, giết sạch người Thiên Cung. Lên Thiên Cung, trọng trấn lại yêu đình. Diệt! Bên trong Tây Hải, vô số hải sản và thịt rừng hô to, xung kích mà ra, khí thế lên cao không ngừng. Chỉ dựa vào đống hải sản và thịt rừng các ngươi sao? Cự Linh Thần cười lạnh liên tục, trong tay cầm hai đôi búa, lại không sợ hãi chút nào, con mắt trợn lớn, nghênh kích mà ra, gào thét. Vì quang viên của Thiên Cung, tất cả cùng nhau xông lên! Chiến đấu giữa hai bên vào lúc này đã được trực tiếp tiến vào trạng thái rất gay cấn. Khí thế quanh người đám yêu quái dâng lên, bên Thiên Cung thì từ chiến tới cùng, đấu pháp trở nên vô cùng thê thảm. Nhìn vào hai bên chém giết đánh nhau, Long Nhi không nhịn được nói, ca ca, có cần ta phải tham gia chiến trường hay không? Lý Niệm Phàm sờ đầu Long Nhi nhịn không được bật cười. Chỉ dựa vào tút tu vi này của ngươi, tham gia chiến trường thì chẳng khác nào nhét kẽ rằng không làm được cái gì. Hắn nghiêm túc nhìn lướt qua chiến trường, phát hiện hai bên đều đánh tới đỏ mắt. Lần này Thiên Cung buộc phải làm, Tây Hải bố cục từ lâu. Hai bên, không bên nào có ý tứ dừng lại nhận thua. Bên Thiên Cung tuy rằng đã rơi vào tính toán của đối phương, nhưng sắc mặt Thái Hóa Đạo Nhân thì nặng nề, trong lòng cũng quyết tâm, thi triển càng ngày càng nhiều thủ đoạn, rõ ràng là muốn đánh ra khí thế cho Thiên Cung. Hiện tại còn không phải thời điểm chính mình xuất hiện, nếu như Thiên Cung hoàn toàn gặp phải bất lợi, mình nhìn thấy đám người Niếp Niếp gặp phải nguy hiểm, chính mình ra tay không muộn. Dựa vào thân phận công đức thánh nhân của chính mình, tới lúc đó ánh sáng công đức vừa hiện ra, mang theo công đức hành tàu, đảm nhiệm người giữ hòa bình thế giới, nghĩ tới chắc cũng không người nào dám có hành động mù quáng. Lý Niệm Phàm sờ vào nội giáp linh bảo phòng ngự mặc trên người, trong lòng thoáng chút yên tâm rồi nói với Long Nhi. Nếu như tình huống không ổn, ngươi chú ý bảo vệ ta, tới lúc đó ta cũng xông vào chiến trường. Long Nhi gật đầu, ta biết ca ca, chúng ta cứ ở chỗ này đợi sao? Trước mắt chỉ có thể chờ đợi một chút. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, nhìn đám người đang dốc sức chiến đấu một cách sôi nổi, rồi nhìn những thi thể trôi nổi trên mặt biển mà suy nghĩ trong lòng có chút xộn xang. Trong khung cảnh hoành tráng như thế, khó tránh khỏi có chút nhiệt huyết đen cao. Trong lòng hắn khẽ động mở miệng. Trong bối cảnh như vậy vẫn thiếu một bản nhạc nền làm người ta say mê. Ta quyết định đánh một bản nhạc cổ vũ động viên bọn hắn. Theo như khoa học cho thấy, trong chiến tranh cố phối hợp thêm âm nhạc đúng là có tác dụng đề cao sĩ khí. Bởi vì cái gọi là thừa thắng xông lên, không cần biết gióng trống hay thổi kèn hiệu, đều có thể làm cho tâm trạng bình tĩnh trở nên phấn chấn. Lý Niệm Phàm tự nhiên không cách nào giết địch, điều duy nhất hắn có thể làm chính là phương pháp phụ trợ này, hy vọng sẽ có chút tác dụng. Hắn đưa tay lên, lật một vài, lập tức có một chiếc cổ cầm rơi xuống trước mặt, khoanh chân ngồi xuống đón lấy trước nước, đưa tay sờ lấy dây đàn. Đập vào mắt chính là tiếng la hét giết càng ngày càng nghiêm trọng, pháp lực ánh sáng bay tán loạn, hỏa diễm nước, ánh điện lưu chuyển không ngừng trong thủy lao, nổ mạnh rồi nổ mạnh cả nước biển. Trải qua chiến đấu trong thời gian dài như vậy, không còn biết là thiên binh thiên tướng hay yêu tộc, không ít thì nhiều đều bị thương một chút, tuy nhiên vẫn còn đang điều mạng. Một khúc này tên là Quảng Lăng Tán. Ngay sau đó Lý Niệm Phàm khuấy động lấy dây đàn. Tiếng đàn ban đầu thì nhu hòa, chậm rãi dập dần phát ra. Trong chiến trường trông như chẳng có ý nghĩa gì, rất dễ dàng để người ta không để ý tới. Tuy nhiên, chính cái tiếng đàn yếu ớt này để cho có thể truyền ra một cách rõ ràng vào tai mỗi người, điểm này lập tức lộ vẻ rất kỳ dị. Thái Hoa Đạo Quân và mọi người đang rơi vào trong trạng thái chiến đấu, sau khi nghe được tiếng đàn, thân thể chấn động mạnh một cái, đôi mắt không nhịn được nhìn về phía tiếng đàn. Cái người nhìn vào này để cho bọn hắn con ngươi đều co rụt, trong lòng có vẻ mừng rỡ như điên. Là cao nhân là muốn ra tay. Mặt ngoài bọn họ mặc dù thể hiện ra không sợ chút nào, nhưng thật ra thì trong lòng đều hiểu rõ, trận này tám thành là muốn thất bại. Hơn nữa, không còn cách nào để đầu hàng. Đối phương hoàn toàn chính là áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông. Các phương diện khác đều có ưu thế hơn so với bên Thiên Cung. Mà lúc này, biến số tới, cao nhân đánh đàn. Tiếng đàn đã thay đổi từ nhẹ nhàng sang bắt đầu trở nên sôi nổi. Giai điệu dần trở nên kích động và hào sảng. Quảng Lăng Tán là một khúc đàn duy nhất không mang khí sát chiến đấu bên trong tác phẩm âm nhạc. Thể hiện chính là tinh thần phản kháng và ý chí chiến đấu. Tiếng đàn không nặng nề như tiếng trống, cũng không đi thẳng vào lòng người như tiếng kèn. Tuy nhiên trong tay Lý Niệm Phàm mang theo một khúc đàn này, lại có tiếng như là hào hùng chậm rãi hiển hiện. Một bức tranh chiến đấu khổng lồ từ từ trải rộng ra, hiện lên trong tâm trí mọi người. Tiếng đàn giống như tiếng nước biển chảy xuôi, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể thiên binh, thiên tướng. Toàn thân bọn họ đều nổi lên một lớp da gà, huyết mạch toàn thân đều giống như muốn sôi trào lên. Ý chí tiềm ẩn sâu trong huyết mạch kia là không sợ cường bạo, tha chết chứ không chịu khuất phục, bắt đầu thức tỉnh ở trong tiếng đàn này. Pháp lực toàn thân thì càng giống như lửa thiêu, bắt đầu gia tốc lưu động. Xông lên, giết sạch đám yêu nghiệt này! Đôi mắt của tất cả thiên binh thiên tướng lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể không hiểu vì sao hiện ra một cỗ lực lượng không hết, dùng không hết. Trong đầu có một cái suy nghĩ, đó chính là chiến. Thái Hoa Đạo Quân cảm nhận được lực lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình. Sâu trong đôi mắt hiện ra một vệt hoảng sợ, nồng đậm. Đánh đâu đâu như vậy, Vẻ mệt mỏi của hắn thế nào mà được quét sạch sành sanh, sinh ra một loại cảm giác có tinh lực dồi dào. Hơn nữa, pháp lực của mình thế mà được tăng cường. Đây không phải ảo giác, đây thực sự là xảy ra. Tiếng đàn này, mạnh, mạnh quá. Cổ họng của hắn nhấp nhô lên xuống, bờ môi khô khốc đắng chát một trận, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Biến điều tưởng tượng thành hiện thực, một phương thức thích hợp để biểu diễn tưởng tượng thành hiện thực. Âm nhạc quả thực có lực lượng nâng cao tinh thần, như là cái gọi là cảm giác, chẳng qua chỉ là ảo giác, là phương diện tinh thần. Thân thể rõ ràng vẫn như trước đó, tuy nhiên tiếng đàn của cao nhân rõ ràng không phải là khác biệt. Tiếng đàn của cao nhân chẳng những có thể điều động lực lượng nội tâm của người, còn dâng lên lực lượng chân thực của người. Điều này quá khủng khiếp. Hắn hít sâu một hơi đưa tay một chiêu. Thái dương tinh hỏa còn phải cường đại hơn so với trước mấy lần, bùng cháy lên, biến thành một đầu hỏa long màu vàng phun ra lửa trụ ngập trời, cách không đánh về đằng trước, dễ dàng xoay chuyển xu thế suy sụp, nghiền ép nước đen đặc của Giao Vương trở về. Mặc dù Thái Hóa Đạo Quân đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn không uể oải bị chiêu này của chính mình làm cho chấn kinh. Ta thế mà mạnh như vậy. Ngao Thành gào thét một tiếng, long thân thế mà lại lớn hơn trước ba phần, vẫy đuôi một cái, lực lượng đột nhiên tăng cường trong nháy mắt, đánh cho Giao Long vội vàng không kịp chuẩn bị bay ra ngoài, da thịt chóc bong, khó có thể tin. Áp chế của Huyền Nguyên, Khống Thủy Kỳ trong nháy mắt đã bị đánh tan, bên Thiên Cung đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu trực tiếp vượt quá sự hiểu biết của Tây Hải, trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Ngay cả tiềm lực bộc phát khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, thì tiềm lực bộc phát ra khi đối mặt với nguy cơ sinh tử rõ ràng là không giống như thế này. Đây quả thực chính là tập thể đang phê thuốc kích thích, thật không khoa học. Nghe tiếng đàn thôi, làm sao trở nên cường đại như vậy? Áp lực chúng yêu bên Tây Hải rõ ràng tăng lên gấp bội, lỗ tai bọn họ run rẩy không ngừng nghiêng tai lắng nghe, thử nghiệm muốn lắng nghe thật tốt tiếng đàn này, để xem mình có thể có cảm ngộ rõ ràng cái gì không. Cuối cùng phát hiện nghe không hiểu cái gì, giống như không có tác dụng với đám người bên mình. Đám bọn họ cùng nhau nhìn về nơi tiếng đàn phát ra. Hiện người đánh đàn chỉ là một phàm nhân. Loại người này căn bản chính là tồn tại đất cát. Nếu không có sự thay đổi vào lúc này, thì sẽ chẳng ai để ý tới hắn. Chẳng lẽ tiếng đàn chỉ là một cái che giấu? Thật ra đám người này đang làm trò gì? Tà môn. Ánh mắt Giao Vương lập đầy không ngừng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này rốt cục là như thế nào. Trong lòng chửi bậy không ngừng. Dưới đáy Tây Hải, bên trong bóng tối tĩnh mịch, một đôi con mắt đỏ đột nhiên mở ra, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới. Tiếng đàn này có chút cổ quái. Lúc này, một con bạc tinh từ trên mặt biển nhanh chóng bơi xuống, vội vàng mở miệng. Nhị đại vương, chiến đấu bên ngoài dường như có chút bất lợi với chúng ta, xuất hiện số tình huống ngoài ý muốn, chỉ sợ cần ngài phải ra tay. Thân thể nhị đại vương hơi động, xung quanh dâng lên đông đảo xúc tu như cây cột, từng cái như là một con bạch tuộc vô cùng to lớn. Không hổ là Thiên Cung, con bằng lão tổ bố cục nhiều như vậy, thế mà còn bị bọn họ ngăn cản. Bản thể bạch tuộc tinh từng chút rút mình ra khỏi bùn, xác định chắc chắn không có biến số gì rồi chứ. Sẽ không có biến số gì, tình huống bây giờ chỉ cần nhai ra tay, đám người Thiên Cung chắc chắn sẽ bị hốt gọn một mẻ. Bạc Tinh dừng chút nói tiếp, ban đầu thì không cần nhai phải ra tay, thế nhưng tiếng đàn này quả thực có chút không thể nào giải thích được, ta nghe không hiểu. Tình huống ta tự nhiên hiểu được, ta cũng tò mò Thiên Cung đột nhiên xuất hiện biến số, đến cùng có phải quan hệ với tiếng đàn này không, hay là thực sự có người nào đó đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Trong mắt Bạch Tuộc Tinh tỏa ra ánh sáng lập đề, giống như đang suy nghĩ, sau đó thì lắc đầu khẽ cười. Không nghĩ nữa, quá phí đầu óc. Muốn biết đáp án thì rất đơn giản. Ta chỉ cần giết chết tên phàm nhân kia đi. Để tiếng đàn kết thúc như vậy, có phải là liên quan tới tiếng đàn đó hay không sẽ biết được. Lời nói rơi xuống, một cây xúc tu của nó lập tức như một con rắn bắn vọt về phía mà Lý Niệm Phàm đang ngồi. Trên mặt lộ ra sát ý. Tốc độ của nó quá nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Lý Niệm Phàm. Lồng nước của Long Nhi hình thành ở trong mắt nó thì chẳng khác gì không có. Nhưng vì lý do cẩn thận, nó cũng không trực tiếp đánh chính diện mà lựa chọn vòng ra sau lưng. Xúc tu như roi từ trong biển ầm ầm vang vọng mà ra, bọt nước văng khắp nơi, mang theo khí thế ngập trời hướng về sau lưng Lý Niệm Phàm mà đập thẳng xuống. Đám người thiên cung đang giao chiến trong lòng có cảm giác, nhìn thấy một màn này đều muốn rách cả mí mắt, thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa đến nhất đi. Dừng tay! Đám người Tiêu Thừa Phong đều như nổi lên cơn điên, bốc lên nguy hiểm cẩn thận trọng thương, tận khả năng sử dụng tất cả thủ đoạn của mình, xông tới muốn ngăn cản. Đi là đi như thế nào? Ở lại cho ta! Giao Vương nhìn thấy thần sắc vội vàng của mọi người thì lập tức trở nên đắc ý. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ vung lên, lập tức thủy lao trở nên càng kiên cố, ngăn cản đường đi của mọi người. Ngươi không biết không sợ, ngươi không biết không sợ. Xong, xong, chúng ta nên bàn giao thế nào với cao nhân? Giao Vương, nhanh bảo người của ngươi dừng tay, chúng ta đây là muốn tốt cho ngươi. Thái Hoa Đạo Nhân trơ mắt nhìn xúc tu đánh xuống dưới, chỉ cảm thấy da đầu như nổ tung lên, cả người ngay cả hít thở cũng không thông. Lòng nước của Long Nhi lập tức tán loạn, xúc tu lớn ầm ầm rơi vào trên lưng của Lý Niệm Phàm. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nhưng Lý Niệm Phàm thế mà không nhúc nhích tí nào, chỉ lên trên mặt, có chút nghi hoặc. Vừa rồi có phải có thứ gì đó vỗ vào lưng của ta hay không? Sự hỗn loạn của chiến trường vào thời khắc này đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn phương hướng này, trợn tròn mắt, lộ vẻ khó tin cùng kinh hãi tuyệt vọng. Thái Hoa Đạo Nhân sững sờ, Ngao Thành cứng đờ, Cự Linh Thần tắt nắng dại ra, Tiêu Thừa Phong trố mắt nhìn, Giao Vương đứng hình, còn có Bạch Tuộc Tinh vừa rồi đập Lý Niệm Phàm cũng đứng hình. Điều này, sao có thể? Đầu óc của Bạch Tuộc Tinh vang lên ông ông, lại nhờ lực đạo vừa rồi của chính mình, không có lý à, vừa rồi rõ ràng là dùng rất có lực. Trên bầu trời cao, một đạo thiên lôi màu tím đột nhiên nổ lên từ phía trên trời giáng xuống. Thiên lôi này tới cực kỳ mạnh mẽ, không có chút dấu hiệu báo trước. Hơn nữa, to tới mức người ta thôi, nghe cũng run rẩy, trực tiếp xuyên phá trời xanh như là cột lôi điện, nặng nề giáng vào phía mặt biển Tây Hải. Vùng thế giới này, thoáng cái đều được bao phủ bên trong một lớp màu tím mộng mơ. Toàn bộ một đám thủy yêu dưới vùng đáy nước trong nháy mắt bị thanh lý, liên đới đến vùng nước biển kia đều trực tiếp bốc hơi, tạo thành một khu vực chân không trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lôi điện thoáng cái lập tức biến mất, nhưng cảnh tượng rung độ cực kỳ lần nữa phát hiện trong đầu mọi người, khắc sâu vào trong linh hồn. Bạch Tuộc Tinh dưới đáy biển kia đầu óc còn đang trong trạng thái mộng bức, căn bản không biết chuyện này là như thế nào, không kịp sám hối bốc hơi ngay tại chỗ. Trên mặt biển, Giao Vương bị lôi điện quẹt qua một bên, lập tức thì trên người cháy xém, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, lúc này nó không rảnh bận tâm tới thương thế của mình, mà ngơ ngác nhìn vào Lý Niệm Phàm, hận không thể trợn tròn trong mắt của mình lồi ra ngoài. Bộ dáng như vẻ gặp quỷ kinh hãi tới miệng há to ra, cái cằm đều không thể mở tới 90 độ. Cái này là tình huống như thế nào? Còn nói không có bật hách. Lôi điện tuy rằng không còn, nhưng lực lượng lôi điện trong không khí vẫn còn rất đậm. Thi thoảng kêu to tư tư quanh thân mọi người, để bọn họ cảm thấy trận trận tê dại, động cũng không dám động. Lý Niệm Phàm chậm rãi đứng người lên, đưa tay sờ sau lưng của mình, sau đó hơi kéo một phát từ trên vai mình lấy xuống một xúc tu bạch tuộc trên vai. Một cây xúc tu bạch tuộc thật lớn. Lý Niệm Phàm ôm lấy xúc tu bạch tuộc, trong đầu đã xác định được phương pháp nào ăn ngon nhất rồi. Trong lòng không thể không tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, chỉ tiếc còn là một cái xúc tu như vậy. Hắn tự nhiên đoán được vừa rồi có chuyện gì, rõ ràng vừa rồi lúc chính mình đang đánh đàn, dẫn tới con bạch tuộc tinh này để ý, bởi vậy lúc này mới đánh đén mình. Tuy nhiên, trên người mình mặc nội giáp tinh bảo ngọc đế tặng, cơ bản không phá được phòng ngự của mình. Ngược lại bởi vì mình là công đức thánh thể, cho nên lập tức bị lôi đình bổ xuống không còn cái gì. Xúc tu này chính là nguyên liệu nấu ăn còn lại duy nhất của nó. Tất cả mọi người đều bị sốc đến nỗi những bộ não không thể suy nghĩ được, cuối cùng cũng từ từ phục hồi lại tinh thần. Không hẹn mà cùng nhau bộc phát trong một trận hút khí lạnh, không kìm nén được một lúc. Kinh khủng, nghe giận cả người. Không ít thủy yêu bị lôi điện kia đánh cho đến dọa sợ vỡ mật, hai chân giống như nhũn ra trực tiếp, ngã xuống trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Giao Vương lúc này mới để ý thấy cơ thể của mình đã bắt đầu bốc khói, hắn vội vàng dùng nước xoa lên da thịt cháy đen của mình. Da đầu tê dại vì đột nhiên hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Khó có thể tưởng tượng, hai đại vương nhà mình, Bạch Tuộc Tinh cảnh giới đại la kim tiên, chỉ bởi vì quật phàm nhân một cái, thế mà cứ như vậy không còn. Thật là không còn, chỉ còn lại một cái xúc tu. Đây chính là át chủ bài chúng ta giấu đi, không nghĩ tới cảnh tượng vừa diễn ra phe mình xuống vực sâu, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh lòng người, trợn mắt há mồm. Chính bởi vì mình như vậy thân bị trọng thương. Bị trọng thương. Cục diện đang tốt đẹp trong nháy mắt biến thành bọt nước, chính là vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, không hề có đạo lý có thể nói nào, quả thực giống như đang nằm mơ. Thái Hoa Động Nhân và mọi người thấy Lý Niệm Phàm không việc gì, cũng không có dấu hiệu nổi giận, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoảng sợ cực độ thì chính là lửa giận nhập trời. Đã khuyên muốn tốt cho các ngươi rồi, vậy mà còn không nghe. Nhìn thấy chưa, lần này thì xong rồi. Tây Hải diệt vong, mọi người theo ta xông lên. Một tên cũng không ta. Thái Hoa Đạo Nhân và đám người Ngao Thành gào thét một tiếng, lại kéo theo chiến trường một lần nữa. Tuy nhiên thế cục lần này đã khác trước rất nhiều. Yêu loạn Tây Hải lập tức rơi vào thế hạ phong. Lý Niệm Phàm nhìn loại tình huống này không nhịn được cười, ngoài ra có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nói tới, cái xúc tu Bạch Tuộc còn tính là gián tiếp giúp chúng ta lập công lớn. Giao Vương mắt thấy đại thế đã mất, cũng là người quyết đoán, mang theo thân thể một nửa chín, vung đi quay đầu chạy, vẫn không quên ném xuống lời hung ác. Núi xanh còn đó, nước biết còn chảy dài, ta sẽ quay trở lại. Nhiệt Giao, chạy đi đâu? Thái Hoa Đạo Quân quát lạnh một tiếng, cầm theo Thiên Dương kiếm đuổi theo. Ngao Thành cũng truy kích theo, trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ tới sở thích của cao nhân lập tức quát lớn. Hôm nay một thân thịt dao này của ngươi, chúng ta dự tính không cần chạy. Đại thế đã định, chúng ta đi vào chiến trường. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, dưới chân có công đức tường vân bay lên, yên ổn tiến vào trong chiến trường. Các loại tường vân màu vàng kim bay tới, tất cả mọi người, nhất là Thủy Yêu Tây Hải toàn thân đều run lên, sợ tới sắc mặt trắng bệch. Tâm can loạn chiến, thi nhau lui lại không ngừng. Bọn chúng không biết đây là tình huống thế nào, chỉ biết đại vương nhà mình tỏ ra rất trâu bò, bị đối phương đánh một cái, đối phương không phản kháng chỉ làm sao, chẳng nhúc nhích tí nào. Nhị đại vương nhà mình trực tiếp bị sét đánh một cái thì bốc hơi, ngay cả hừ cũng không kịp hừ ra cuống họng thì đã một thân thể tiêu diệt. Quả thực kinh khủng tới cực điểm. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Lưu Vân nhẹ nhàng đi tới, bảo vệ bên cạnh cung kính nói, Thánh quân đại nhân đã tiến vào giai đoạn kết thúc, sau cùng, ngài nhìn xem, như thế có cái gì lọt mắt không? Ý tứ của hắn chính là đám thịt hải sản cùng thịt rừng, thế mà có con nào muốn ăn không? Lý Niệm Phàm khoác tay áo, vẫn chờ đám người Ngao Thành trở về đi, nếu như được, thịt dao kia sẽ rất hấp dẫn. Diệp Lưu Vân gật đầu, đã hiểu, nghĩ tới bọn họ chắc chắn sẽ không cho Thánh quân đại nhân phải thất vọng. Niêm Niêm từ trong chiến trường biến thành độn quang rơi vào trên công đức tường vân. Niệm Phàm ca ca. Niệm Phàm cười. Niêm Niêm, thực lực tăng lên rất nhiều à? Cảnh giới gì rồi? Đại thừa kỳ. Niêm Niêm cười hi hi một tiếng. Lần này để cho ta thôn phệ được không ít pháp lực. Trước mắt các loại pháp lực có thể thôn phệ càng ngày càng nhiều. Lập tức có thể trở thành tiên. Nói xong nhìn về Long Y có chút đắc ý. Giống như muốn nói ta sắp đuổi kịp ngươi rồi. Long Nhi hít mũi một cái kêu ngạo. Thôi đi, ta đã là tiên thiên trung kỳ, chúng ta vượt qua thời kỳ còn nhỏ là không cần tu luyện, tốc độ phát triển cũng rất nhanh rồi. Được rồi, các ngươi đều lợi hại, đều là thiên tài. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Niếp Niếp và Long Nhi đúng là thiên tài, theo tốc độ phát triển này được duy trì tiếp tục, tương lai tám thành sẽ là đại lão một phương quá ổn. Lúc này, Thái Hoa Đạo Quân và đám người Ngao Thành bay ra khu vực Tây Hải, tiến vào Nam Hải. Giao Vương giống như theo thời gian trôi dài bắt đầu ổn định đại tâm tình của mình, lần nữa trở nên bình tĩnh thong dong. Song trong lòng nó vẫn đang sợ hãi thoáng nhìn qua sau lưng, vừa sử dụng pháp lực khôi phục nơi thịt bị nướng của mình, trở lại thành tươi mới. Trong lòng thầm nghĩ, hê hê, các người cứ đuổi theo ta đi, chờ tới địa bàn Nam Hải, sẽ để các người có tới mà không có về. Mấy đạo lưu quang liếc qua trên bầu trời mặt biển, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Phương pháp tăng tốc của Thái Hoa Đạo Quân cực kỳ cao cấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo khoảng cách với Giao Vương càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, giọng điệu uy nghiêm. Nhiệt Giao, hôm nay dù ngươi lên trời xuống biển, cũng chắc chắn phải bị chạm dưới kiếm của ta. Không sợ chết mà nói thì các ngươi cứ tiếp tục theo ta đi. Giao Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy có hai thân ảnh từ xa đang chậm rãi tới gần. Lập tức đôi mắt sáng lên tăng tốc bay đi. Hai đạo thân ảnh này chính là Ngao Thư Ngao Phong, hai người bọn họ từ xa trở về, cũng không biết đã làm cái gì, trên mặt có mang theo ý cười, trong tay mỗi người đều cầm một quả quýt. Ngao Phong mở miệng, đợt này đưa tam đệ vào trong chiêu yêu phiên, còn thiếu mỗi lục muội, chờ lần sau huynh đệ tỷ muội chúng ta đều được thu thập đầy đủ. Ngao Thư cười, thái tử ra nhay tay quả nhiên có hiệu suất cao, bây giờ tính cẩn thận, Nam Hải Long tộc chúng ta cũng có một nửa trưởng lão trở thành người một nhà, cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ Nam Hải sẽ được chúng ta sách xong. Ngao Phong mở miệng, quân địch có thể lớn, ta đây hoàn toàn là vì Nam Hải Long tộc, hy vọng phụ vương có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Đúng lúc này bọn họ đều nháy mắt thấy được Giao Vương đang chạy thục mạng mà tới, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều ngưng tụ, tiến lên nhanh tiếp. Ngao Thư mở miệng, Giao Vương, sao ngươi lại từ Tây Hải chạy tới nơi này, hơn nữa còn bị thương? Ngao Phong thái tử, Ngao Thư trưởng lão. Trên mặt Giao Vương hiện ra vẻ vừng mình điên, thân hình lắc lư nhanh chóng tiến đến, vui vẻ ha ha nói. Hai vị đạo hữu, ở vào cái thời khắc này nguy hiểm khó khăn, ta liền gặp được các ngươi thực sự là quá tốt, thực sự là làm cho ta cảm thấy quá tốt, thân thiết à. Ngao Thư cao mày, có chuyện gì xảy ra? Thiên Cung phái người tới dẹp loạn Tây Hải chúng ta, lúc đầu chuyện này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Tây Hải chúng ta, thế nhưng thời khắc cuối cùng chúng ta chủ quan cho nên thất bại trong gang tấc. Giao Vương thở dài một tiếng, sau đó vội vàng. Chúng ta thế nhưng là minh hữu, Thiên Cung trùng kiến lại tuyệt đối không thể cho lớn mạnh lên. Sao không nhân lúc này theo ta cùng nhau diệt Thiên Cung cho hả lòng hả ra? Ngao Thư nhìn về phía Thái Hóa Đạo Quân và Ngao Thành đuổi theo phía sau. Lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, hơi vuốt sợi ria mép gật đầu nói. Giao Vương nói có lý. Lực lượng Giao Vương lập tức càng đẩy mạnh, xoay người thong dong bình tĩnh nhìn về phía Thái Hóa Đạo Quân và Ngao Thành đang truy kích. Thái Hoa Đạo Quân khẽ cau mày, tốc độ dần chậm lại đùng. Thiên Cung đuổi bắt phản nghịch, người không liên quan tranh thủ thời gian rút lui. Rất buồn cười, bọn họ cũng không phải người không liên quan, bọn họ là đồng bạn của ta, cũng là phản nghịch. Giao Vương cười lớn một tiếng, Huyền Huyên Khống Thủy Kỳ và đoản đao màu đen đều cầm trong tay, thấp giọng nhắc nhở. Chờ lát nữa ba người chúng ta cùng nhau động thủ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Hơn nữa, nơi này còn là địa bàn Nam Hải các ngươi. Một khi động thủ, chờ trợ giúp, ta sẽ nắm chắc cả hai tên kia ở lại. Giao Vương yên tâm, chúng ta hiểu. Ngao Thư trịnh trọng gật đầu, trong tay nắm lấy một cái ân đớn. Trong tay Ngao Phong thì lấy ra một cây trường thương màu sắc xanh lam, nắm chặt chặt vào trong tay, làm như thật nói. Không sai, chúng ta thế nhưng là đồng minh chắc chắn nhất. Đồng minh tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm các ngươi. Ngao Vương kích động, lọng lạnh lùng, nghe theo khẩu lệnh của ta động thủ. Ầm, phốc. Ngao Phong và Ngao Thư quả nhiên không chút nào do dự động thủ, ấn đớn đập trên đầu Giao Vương, trường thương thì đâm trên người hắn. Ngao Vương chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên, sau đó trực tiếp ngã nhào xuống không dậy nổi, bên trong miệng còn phun máu tươi run rẩy chỉ vào Ngao Phong Ngao Thư. Người, các người. Ngao Phong mở miệng, thật xin lỗi, nơi này chỉ có một mình ngươi là kẻ phản nghịch, chúng ta là người tốt. Được rồi, như vậy được rồi, đừng có đánh nữa. Ngao Thành chạy tới vội vàng mở miệng ngăn cản. Phải cố gắng cam đoan chất thịt được hoàn chỉnh, như vậy mùi vị mới ngon. Thái Hóa Đạo Quân thì có chút mộng, không hiểu gì mở miệng. Long Vương, bọn họ đây là... Hả? Người một nhà. Ngao Thành cười nói, ở dưới quyền quy của cao nhân, bọn họ đã được hợp nhất. Thái Hóa Đạo Quân giật mình, thì ra là thế, ngược lại vẫn có mấy phần sáng suốt. Mọi người bắt chuyện với nhau một lúc, sau đó Ngao Thành khiêng thi thể Giao Vương trở về. Ở trên Tây Hải, mọi người tụ tập lại, trên mặt đều biểu lộ ra một bộ mặt vui vẻ như chút được gánh nặng. Trận chiến này có thể nói là một trận ác chiến, cũng coi như sau khi Thiên Cung trùng kiến lại thì đây là một trận ác chiến cực kỳ quan trọng. Cũng may giành được thắng lợi, đây thật là may mắn khi có cao nhân. Thái Hoa Đạo Quân nhìn về phía Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt tràn nhập vẻ kính sợ. Không cần biết là sách lược ban đầu hay tiếng đàn khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, sau đó còn có thiên lôi màu tím đóng vai trò thay đổi càn khôn kia, đều là những yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn tới có thể chiến thắng trận này. Trận chiến này có thể giành được thắng lợi, tám thành công lao đều thuộc về cao nhân. Nếu không phải có cao nhân ở đây, mọi người xem như nguy hiểm rồi, tám thành đã an tường nơi suối vàng, gặp đầu trâu mặt ngựa. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn đi tới vội vàng chắp tay tới gần. Trận chiến này thật là may mắn có Thánh Quân đại nhân. Thiên lôi kia quả thực quá quan trọng. Thánh Quân đại nhân không sao chứ? Ta không sao. Lý Niệm Phàm cười khoác tay, sau đó may mắn. Thật ra thì ta còn phải cảm ơn Ngọc Đế, nếu không phải hắn cho ta nội giáp phòng ngự. Tình huống mới rồi quả thực là nguy hiểm. Lại nói, cái nội giáp này quả thực không tệ, phòng ngự kinh người, là một kiện pháp bảo tốt. Mọi người cố gắng gạt ra nụ cười hùa theo, cười cho có phép tắc. Nội giáp này thì lợi hại cái rắm, đó bởi vì mặc trên thân thể lợi hại của ngài. Nếu không phải là ngài mà là người khác mặc chiếc nội giáp này bị một đập như vừa rồi của Bạch Tuộc Tinh thì chắc là cặn bã cũng không còn. Tuy nhiên đối với tính tình của cao nhân, bọn họ đều không cảm thấy ngạc nhiên gì, rất hiểu thuận theo phối hợp biểu diễn xong. Thái Hoa Đạo Quân cười nói, và bất kể như thế nào trận chiến này không thể nào bỏ qua được công lao của Thánh Quân đại nhân. Ngao Thành vội vàng ôm thi thể Giao Vương tới, bày ra cho Lý Niệm Phàm xem. Đúng rồi Thánh Quân đại nhân, ngài nhìn con Giao Vương này xem, chất thịt là hoàn chỉnh, được không? Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên cười nói, được, được, đủ dài à, ta phải chia ra làm mấy phương pháp nấu ăn khác nhau, nếm thử cho thật tốt. Mọi người liên tục gật đầu, nên. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người khóe miệng đột nhiên nở lên một nụ cười mỉm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghiệp chướng trên thân chúng yêu Tây Hải rất nặng, hơn nữa xâm chiếm Tây Hải bất hợp pháp, tội ác tày trời, lần này có thể bình định được mối nguy hiểm ở Tây Hải, công lao mọi người không thể bỏ qua. Phải thượng. Chỉ thấy Lý Niệm Phàm nói chuyện rất bình thường không có bất cứ pháp lực nào, nhưng tất cả mọi người một từ cũng không bỏ ngoài tai. Nhịp tim trong nháy mắt cũng đập dữ dội hẳn lên, chờ mong, nín thở. Công đức Thánh Quân cũng đã nói như vậy. Đây là dùng cái gì thường? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục, được rồi các người lấy binh khí của mình ra, công đức cũng không nhiều, các người nghĩ một lúc nên xem phân phối như thế nào đi. Mọi người ở đây, nhất là những thiên binh kia gần như không thể nào tin nổi vào tai của mình, thi nhau mở to hai mắt nhìn ra màn, kích thích tới tột đỉnh. Coi như không nhiều, thịt mũi cũng là thịt à, có thể mạnh hơn một chút thì chính là một chút. Cái gọi là đại khí, cái gọi là rộng rãi đều ở công đức Thánh Quân mà thôi. Tư Thừa Phong cầm kiếm để ngang lập tức kích động tới khom người nói, tiểu thần bái tạ công đức Thánh Quân ban thượng. Mọi người đều cúi đầu chăm miệng một lời, đa tạ công đức Thánh Quân ban thượng. Đây đều là các ngươi nên được, không cần khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong. Tiểu đạo hữu, ngươi chuẩn bị dùng kiếm này sao? Có muốn trước tiên giữ lại công đức cho ngươi hay không? Chiến đấu trước đó hắn thế nhưng thấy được rõ ràng, Tiêu Thừa Phong phải mượn kiếm Thái Hoa Đạo Quân dùng một lát, có thể thấy được trường kiếm này của hắn cũng không phải pháp bảo lợi hại gì. Lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình trở thành một cái NPC cấp cho ban thưởng. Tác dụng chính là cường hóa binh khí cho người ta, nhưng phải chọn đúng binh khí mới tới cường hóa, bằng không lần ban thưởng này xem như lãng phí. Tiêu Thừa Phong vuốt ve thanh trường kiếm trước tay mình, hy hứng nói, thanh kiếm này mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo bình thường, nhưng từ khi ta bước vào tiên giới tới nay, nó vẫn làm bạn với ta, hơn nữa cũng xem như là sắc bén khó được, ta dùng nó cũng đã đủ rồi. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình thấn thủ thiên cung thông qua lập công, tương lai tuyệt đối càng có thể thu được nhiều công đức hơn để thăng cấp binh khí của mình thành công đức trí bảo. Một khi thành công đức trí bảo, vậy uy lực quả thực là đáng sợ, chỉ có điều công đức cần có rất chi là nhiều. Phải biết, hai thanh kiếm của Minh Hà Lão Tổ sở dĩ có thể thành công trở thành công đức trí bảo, đó bởi vì hắn đặc biệt bắt chiếc nữ hoa nặn đất tạo ra con người, sáng tạo Atula nhất tộc, lúc đó mới có thể thu hoạch được công đức. Hắn vốn muốn nhờ vào đó mà thành thánh. Nói theo một cách khác, muốn trở thành công đức trí bảo cần phải có công đức, mà công đức muốn cần ít hơn nhiều so với thành thánh nhân. Lý Niệm Phàm gật đầu, đã như vậy. Tay hắn hơi vung lên, lập tức ánh sáng màu vàng kim của công đức giống như hạt mưa bay về phía mọi người mà đi. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt lại, thi nhau nín thở ngưng thần. Công đức, người nhiều người ít. Có người lựa chọn dùng để rèn luyện pháp bảo, cũng có người lựa chọn dùng để cô đọng bản thân, tiêu trừ nghiệp chướng, để bản thân này sau này dễ lăn lộn hơn chút. Dù gì, sau khi chết có thể được đầu thai vào một cái thai tốt vẫn là tốt hơn. Lúc này, mọi người vốn bởi vì chiến đấu mà nội tâm mệt mỏi, trong nháy mắt trở nên hoạt bát lại một lần nữa. chỉ cảm thấy tất cả những gì bỏ ra đều đáng giá. Chính mình quả nhiên không chọn sai trận doanh. Đi theo công đức thánh quân, có thể có thịt mà ăn. Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân nhìn pháp bảo trong tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ kích động giống như là được thấy pháp bảo cường hóa. Ngao Thành và Cự Linh Thần thì càng kích động hơn, miệng đều muốn cười to nở hoa, ngây ngô vui sướng, nhiễm nhiên đạt được tiêu chí pháp bảo cường hóa. Thái Hoa Đạo Quân cũng mở miệng nói, hai thiên binh tới đây, truyền mệnh lệnh của ta tiến về địa phủ chào hỏi, để những người chết trận lần này được ưu tiên đầu thai. Sau khi được sắp xếp thỏa đáng, mọi người lần nữa dẫm lên tường vân, trùng điệp bay về phía thiên cung mà đi. Thái Hoa Đạo Quân đứng trên tường vân, trên mặt nở nụ cười tươi, một bộ dáng dương dương tự đắc, đang suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh nên tuyên dương đợt chiến thắng này một cách trắng trợn thế nào để có thể tăng thêm uy thế cho thiên cung. Nhưng đồng thời, trong ánh mắt của hắn cũng lập lè không ngừng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa là ai đang giở trò đằng sau mối tai họa của Tây Hải. Cuối cùng hắn không nhịn được thở dài một tiếng mở miệng. Yêu tộc, đến cùng còn ai đằng sau chỉ đạo? Trùng kiến yêu đỉnh đây. Lý Niệm Phàm nghe được lời phàn nàn của Thái Hoa Đạo Quân, ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười nói. Đạo Quân đây vẫn là một suy đoán tốt. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân hơi ngưng trọng vội vàng. Thánh Quân biết. Không biết, tuy nhiên cũng không khó đoán lắm. Lý Niệm Phàm dừng chút, kết hợp với tri thức về chuyện thần thoại mà hắn biết, đối với yêu tộc sớm để ý mở miệng. Yêu tộc từ lúc xuất thế tới nay, ở trên Thái Dương Tinh, sinh ra Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị yêu hoàng này, lập nên yêu đình, vạn lệnh yêu trong thiên hạ. Tuy nhiên hai vị này rõ ràng đều đã thân tử đạo tiêu, về sau lại có hậu nghệ bắn mặt trời. Đại năng còn lại liên quan tới yêu tộc chỉ còn ba người. Nữ Oa Nương Nương, Lục Áp, Yêu Sư Côn Bằng. Trải qua Lý Niệm Phàm suy luận, bối cảnh tự nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thái Hoa Đạo Quân gật đầu nói, đúng như vậy. Sau đó tiếp tục phân tích, Nữ Oa Nương Nương cho tới nay đều ở vào vị trí trung lập. Ở bên trong yêu tộc cũng chỉ tồn tại giống khách khanh, khả năng cao sẽ không đối phó thiên cung chúng ta. Lục Áp thì thích tự do, rời khỏi sự trói buộc của tam giới, lâu rồi không thấy, chỉ còn Côn Bằng năm đó về ở ẩn biển Bột Hải mới có khả năng tham vọng như vậy. Lý Niệm Phàm tiếp lời, nếu như trong khoảng thời gian này không xuất hiện thêm cường giả yêu tộc nào khác, vậy có khả năng cao là hắn. Lại là một vị đại lão, thiên cung thật đúng là nắm tai nạn. Thời gian hùng mạnh năm đó dựa vào đại thế, không người nào dám đắc tội, tất cả mọi người đều ẩn nhẫn không xuất hiện. Chờ tới khi đại thế hỗn loạn, thời đại hưng thịnh không còn, tất cả sẽ nhảy dựng lên, tranh nhau, tranh giành vai nhân vật chính trong thiên địa. Nhưng khi nghĩ đến đó, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại. Cứ như vậy, Hỏa Phượng, Tiểu Đát Kỳ các nàng muốn nhất thống yêu tộc, chẳng phải sẽ phải đối đầu với Côn Bằng sao? Chuyện này quá nguy hiểm. Yêu sư Côn Bằng, đây chính là nhân vật đại lão cấp bậc hồng hoang, chắc chắn là tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong. Lực hiệu triệu thế nhưng đều không thua kém Đế Tuấn bao nhiêu, sở dĩ xưng yêu sư chính có hàm ý tổ của vạn yêu. Hắn nhịn không được nói, Đạo Quân, chuyện này thế nhưng phải để mắt nhiều một chút, nhất là bên Hỏa Phượng kia rất có thể sẽ tạo sự chú ý của yêu sư Côn Bằng. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân lập tức ngưng trọng lại, đây chính là mệnh lệnh đầu tiên cao nhân nói thẳng ra với mình. Tâm tình lập tức trở nên nặng nề hơn, cực kỳ thận trọng. Thánh Quân yên tâm, ta chắc chắn sẽ để mắt tới Côn Bằng. Ngao Thành ở một bên thần sắc cũng khẽ động, nhớ tới cái tên Côn Bằng này. Sau khi trở về chắc chắn sẽ để ý tới các phương. Cao nhân đã có tính toán rồi, không tiếc bất cứ giá nào, Côn Bằng này phải làm thành đồ ăn. Sau đó tất cả mọi người không nói gì, Lý Niệm Phàm mím môi một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu có thể như thế công đức của mình vẫn phải nghiêng về Tiểu Đát Kỳ một chút, dù sao cũng là người một nhà. Sau này có cơ hội lập công kiếm công đức phải lưu ý nhiều hơn để cho Đát Kỳ, tiền lương của mình không phải lúc nào cũng có thể trả cho người ngoài, còn phải chăm lo tới người nhà nhiều hơn. Có cửa sau mà không đi, vậy chẳng phải thành đồ đần sao? Trở lại thiên cung, sắc trời đã dần tối xuống. Mọi người thắng ngay từ trận đầu, chúc mừng đơn giản một phen, rồi từ từ giải tán. Một đám thiên binh vui vẻ đắc ý ở trước cổng của các quan văn, chính mình lần này thu được công đức. Nghĩ tới sau này thiên cung tuyển người sẽ dễ dàng hơn không ít, dù sao có công đức cái ban thưởng này, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Màn đêm buông xuống, Lý Niệm Phàm khác ngày thường đêm nay không thể nào ngủ được. Nhưng trải nghiệm vào ban ngày đối với hắn, phàm nhân như hắn mà nói, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Cái cảnh tượng đánh nhau đặc biệt cùng với máu tanh không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể quên đi được. Đương nhiên còn có chút lo lắng dành cho Tiểu Đát Kỳ. Một mình hắn ở chỗ cao nhất của công đức Thánh Quân Điện mang theo hồ lô rượu, cầm theo ly rượu bắt đầu tự mình uống một mình. Rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Từ trên cao nhìn xuống vẻ lộng lẫy của thiên cung, không thể không cảm thấy có chút mơ màng. Trong bất chi bất giác, chính mình thế mà thân quen với một đám thần tiên. Hơn nữa, còn trở thành lão bản, phát tiền lương cho bọn họ, được bọn họ kính yêu, quả thực là thú vị. Sau đó lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn vào bầu trời sao xa xa. Nơi này chính là khu vực ngắm cảnh tốt nhất. Vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Khác với bầu trời đầy sao ở phàm trần, ở chỗ này sẽ có cảm giác được rất nhiều vì sao đang gần ngay trước mắt. Nhất là cách đó không xa, trăng tròn như khối ngọc trắng kia, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng trắng, tuy nhiên cũng không cảm thấy chói mắt, càng không có nhiệt độ, ngược lại mang tới cho người ta một loại cảm giác mát lạnh như băng. Toàn bộ mặt trăng như một bức họa có bối cảnh rất lớn hiện ra trước mắt Lý Niệm Phàm, rất đẹp, đồng thời rất cô độc. Trong lúc sinh cảm giác, hắn không nhịn được khẽ ngâm thơ. Vân mẫu bình phong trúc ảnh thâm, trường hà tiệm lạc hiểu tinh thầm, thường nga ứng đối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Dịch thơ: vân mẫu bình phong ánh nến phai, ngân hà nhạt sóng xế mai sao, thường nga hối trộm bình linh dược, bể biết trời xanh nhưng tối dài. Dịch nghĩa: bóng nến in đậm trên bình phong và đá màu nâu, sóng ngân hà dần dần xuống thấp, sao sớm lặn chìm, thường nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm linh dược, hàng đêm phơi bày tấm lòng giữa trời xanh biếc. Thường nga hối trộm bình linh dược, bể biết trời xanh nhưng tối dài. Một tiếng hồi âm trầm chuyện dài đến, nhưng là giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng, giọng nói giống như tiếng trời, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Lý Niệm Phàm theo tiếng nhìn lại, thấy từ xa một đạo bóng người chậm rãi bay tới, thoạt nhìn con tưởng rằng đó là một bức họa. Lại nhìn vào đó, thì đó là một nữ tử mặc váy trắng, tóc búi, thân hình như không có trọng lượng, đang từ từ trôi về phía nơi này. Nhất tiễn thu thủy thần mị hồn, khúc bán khúc thanh ca ảnh lược phiêu, nữ tử siêu đẹp. Gần như có thể so sánh với Tiểu Đát Kỳ của ta. Với giọng điệu của nữ tử đọc bài thơ vừa rồi, kết hợp với địa điểm, Lý Niệm Phàm mơ hồ đoán được nữ tử này là ai. Thánh quân thật là người tài phi phàm, tài hoa hơn người. Một bài thơ như muốn đèn hàng Nga phải rơi lệ. Chẳng lẽ biết ta tới nên cố ý lừa gạt nước mắt của ta sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Thực sự là mình dạo này là mình có chút tâm sự. Hiện giờ mình đang không có tâm trạng là đọc những cái bộ nó vui vui như thế này. Có lẽ là trong một thời gian sắp tới thì mình có thể mình cũng sẽ nghỉ, mình không làm nữa. Mình cũng chưa biết như thế nào. Nhưng nếu mà mình có nghỉ, mình không làm nữa thì mình chỉ biết nói xin lỗi tất cả quý vị thôi. Mình... trong khi làm việc này thì mình được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ thì mình đã mất một thứ rất quan trọng. Dù là mình có nghỉ việc, mình không làm nữa thì nó cũng không quay trở về được nữa. Nhưng bây giờ thì mình từ trước đến nay chưa bao giờ mình hối hận bất cứ một cái gì. Nhưng có lẽ lần này là mình hối hận nhất. Trước đây suy nghĩ của mình chỉ rất đơn giản thôi. Cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, để mình có thể... Nói thế nào? Để mình có thể chăm sóc người ta được tốt hơn. Nhưng hôm nay thì mình mất hết rồi. Thực sự là mình rất hối hận. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do mình thôi. Nhưng mình dành quá nhiều thời gian cho cái việc này. Mình không quan tâm chăm sóc được người ta. Để rồi bây giờ mình hối hận. Nếu như mà mình có không làm nữa thì cũng mong quý vị hiểu cho mình. Có thể mình không làm, hoặc có thể mình sẽ nghỉ một thời gian, mình cũng chưa biết thế nào. Nhưng hiện giờ thì chắc đây là cái tập cuối cùng mình làm trên kênh. Tạm thời thì mình sẽ không làm nữa. Thì mình rất mong quý vị hiểu cho mình, để cho mình bình ổn cái tâm trạng hơn một chút, để mình suy nghĩ thật kỹ cho những cái lựa chọn tiếp theo trong cuộc đời của mình. Hiện giờ thì mình không biết nói gì hơn. Mình chỉ biết xin lỗi tất cả quý vị. Mình xin phép được tạm dừng ở đây. Thực sự là mình rất xin lỗi quý vị.